mà thế chi thuận theo kịch tính. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền ở phía trước đã có thể thấy được. Trang Túc đem kính viễn vọng đưa cho Diệp Tử Tân. Bọn họ đang đứng tại phía trên một sườn núi. Mà thực nghiệm căn cứ bọn họ muốn tìm ở ngay trong sơn cốc bên dưới. Diệp Tử Tân đem kính viễn vọng đặt tại trước mắt. Đổ hít một hơi. Thấy được. Tang thi thật đúng là không ít. Ngươi muốn nhìn xem hay không? Hắn nói xong liền đem kính viễn vọng chuyển vào tay Đường Thù. Bọn hắn là người tu tiên. Dù cho không có kính viễn vọng cũng có thể nhìn được tình huống phía dưới. Đường Thù tùy ý cho Diệp Tử Tân đùa giỡn. Mà là nhíu mi nhìn phía dưới. Ngay từ ban đầu bọn hắn tới khu vực này sau liền vẫn ở trong phạm vi theo dõi của đối phương. Bên trong hang ổ đối phương sẽ có cái gì đang chờ bọn hắn thì rất khó nói. Này cũng chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đi thôi. Hệ thống nhiệm vụ, kích sát tang thi cấp 3, nhận không nhận. Hệ thống mi đã bảo trì tốt rồi. Diệp Tử Tân không nhanh không chậm theo sau Đường Thù. Dựa theo phương thức đột tập tốt nhất chu kỳ sở tính. Bắt đầu từ trên sườn núi mượn dây thừng trực tiếp nhảy xuống đi. Tận lực đánh đối phương trở tay không kịp. Tuy rằng Diệp Tử Tân tổng cảm giác hy vọng không lớn. Trước khi mi chết máy giống như còn có cái gì nói chưa nói xong. Hệ thống quân, ta có nói gì đó sao? Ta không nhớ rõ. Không biết vì cái gì Diệp Tử Tân cảm giác được từ trong lời nó nói nghe ra bốn chữ cố ý hàm hồ. Hắn làm gì với cái hệ thống càng ngày càng nhân tính hóa này đây? Trên thực tế không có cho hắn quá nhiều thời gian tự hỏi. Nhóm người thứ nhất đã theo dây thừng nhảy tới gò núi dưới đáy. Khi đường Diệp Tử Tân nhảy xuống, trước nhất đem bầy tang thi đều đóng băng hết. Diệp Tử Tân rút kiếm vọt tới phía trước Đường Thù. Có chút bất mãn khuyên nhủ. Ngươi nên lưu trữ chút dị năng của ngươi. Làm lão đại hẳn nên là ra tay cuối cùng mới đúng. Đường Thù mày kiếm thoáng nhướn. Trực tiếp vào tai này thổi qua tai kia. Y lần này tính cả Cố Quân Ngôn tổng cộng mang theo 38 dị năng giả đến đây. Phân thành 3, 4 nhóm lần lượt trèo xuống. Khi tất cả mọi người đứng ở sơn cốc. Tang thi ở đấy đều đình chỉ tiến công. Tự động nhượng ra một con đường. Xem ra là quái chủ nhân ở đây mời chúng ta đi vào. Diệp Tử Tân lắc lắc máu đen tên kiếm. Quay đầu lại nhìn dày đặc tang thi đứng phía sau. Hơn nữa là không cho cự tuyệt lời mời Nga. Đi thôi. Đường Thù cũng theo tầm mắt hắn nhìn thoáng qua. Phía trên kia có ít nhất 2 tang thi cấp 2. Đang ngồi xổm nhìn xuống đây. Ta bỗng nhiên có chút chờ mong. Chu Kỳ đi theo phía sau Diệp Tử Tân. Có chút hưng phấn mà nhìn căn cứ an toàn gần trong gang tấc. Lập tức lại có điểm nản lòng nói. Vì cái gì ta không phải dị năng giả hệ tinh thần nha. Sau đó cũng biến thành tang thi. Khống chế cả một quân đoàn tang thi. Diệp Tử Tân xoa xoa đầu Chu Kỳ. Người trong đầu đã chứa quá nhiều. Lại đến thêm dị năng hệ tinh thần cẩn thận chưa già đã yếu. Chu Kỳ có chút bất mãn than thở nói. Nhưng là dị năng tốc độ lại vô dụng. Ai nói vô dụng? Chiêu thứ nhất bảo mệnh a, Diệp Tử Tân sửa xoa thành chụp. Chụp cho Chu Kỳ lảo đảo. Đừng nghĩ nhiều quá. Ngươi sống chính là tác dụng lớn nhất đối với chúng ta. Chu Kỳ hít hít mũi không biết nên khóc hay nên cười. Hắn nghĩ nghĩ cuối cùng nói. Lão đại, Đường lão đại đang nhìn ngươi. Ách, mặt Diệp Tử Tân quỷ dị nhanh chóng đỏ một chút. Quay đầu lại nhìn Đường Thù liếc một cái. Thấy y không chớp mắt đi về phía trước mới nhẹ nhàng thở ra. Quay lại niết mặt Chu Kỳ. Ngươi đùa ta. Chấm. Qua âu ó, mặt Chu Kỳ bị niết biến hình. Nói đều thay đổi một điệu. Thật vất vả mới từ trong tay Diệp Tử Tân giải cứu được cái mặt đáng thương. Hắn quả thật không có nói sai. Càng hoàn toàn không rõ hai người kia đến cùng là không được tự nhiên cái gì. Chu Kỳ đi qua mở cửa. Đường Thù tay đút vào túi thần sắc nhìn không ra hỉ nộ. Y vừa dứt lời. Không đợi Chu Kỳ đi tới cửa lớn phòng thí nghiệm liền tự động mở ra. Bên trong 20 mấy tang thi cấp 1 đứng thành 2 hàng. Diệp Tử Tân nóng lòng muốn thử nói. Đây là muốn quá ngũ quan. Chảm lục tướng sao? Vượt 5 ải chém 6 tướng. Ai từng xem Tam Quốc Diễn Nghĩa chắc là biết. Đứng ở phía trước, Tang Thi như là nghe hiểu lời hắn nói. Thần thủ chỉ trên đất. Đám người Diệp Tử Tân cúi đầu nhìn lại phát hiện chữ trên mặt đất. Lưu lại 29 người. Đi vào 10 người. Diệp Tử Tân nhìn thoáng qua bốn phía. Cửa sắt phía sau đã đóng kín. Ngoài cửa chen rậm rạp Tang Thi. Bốn phía không có bất cứ cửa nào đột phá được. Đây là tiết tấu muốn bị vây công hay là nhận điều kiện sao? Tính chuẩn nhân số như vậy. Người nói phạm vi hắn theo dõi là có bao nhiêu xa? Trang Túc đem điếu thuốc vắt trên tay. Các ngươi vào đi thôi. Bên ngoài giao cho ta. Trang Túc ở 2 ngày trước đã đột phá dị năng cấp 3. Có hắn tại ngược lại là không cần lo lắng an toàn những người bên ngoài này. Hết thảy lấy an toàn làm trọng. Đường Thù nói xong liền đi về phía trước. 9 người phía sau tự động theo kịp. Bao gồm Tiểu Hòa Thượng Tịnh Tuệ và Cố Quân Ngôn. Những Tang Thi kia quả nhiên chủ động tránh ra một con đường. Cho 10 người đi qua sau. Con đường đó liền một lần nữa bị phong tỏa. Tòa chủ lâu này tổng cộng có 3 tầng phòng thí nghiệm. Cửa sắt bên ngoài toàn bộ đóng chặt. Lúc này, không đợi Đường Thù hạ lệnh. Chu Kỳ liền chủ động đi qua phá giải mã khóa của cửa sắt. Tại trong nháy mắt đại môn mở ra. Thần thức Diệp Tử Tân bắt được một tia tín hiệu nguy hiểm. Cũng nhanh chóng kéo cổ áo Chu Kỳ đem người xách ra phía sau mình. Tránh khỏi bóng đen từ bên trong đột nhiên đập ra. Bóng đen kia bất quá cao đến đầu gối người. Là một quái vật lông trắng rập rạm. Hệ thống quân, thiên cẩu, vật như tên, tính tình bạo ngược, ký chủ cố gắng, cô em gái mi. Diệp Tử Tân trong lòng cũng biết hiện tại không phải thời cơ để phun táo. Quỷ mới biết giáo sư bía y thái này vì cái gì sẽ dưỡng một con thiên cẩu. Hoặc là nói không biết quái vật do thứ gì biến dị thành. Đường Thù thuận tay đem Cố Quân Ngôn nhào tới. Qua tay giao cho Tôn Phinh dị năng giả lực lượng cấp 2. Lật tay trên tay liền nhiều ra một thanh trường kiếm. Gót vào linh khí sau liền trực tiếp đâm về phía mắt thiên cẩu. Diệp Tử Tân đồng thời đem mũi kiếm chỉ thẳng vào một con mắt khác của thiên cẩu. Mấy người khác đều liều mạng dùng dị năng ý đồ tạo ra miệng vết thương tại trên người thiên cẩu. Dưới sự hợp lực của mọi người lại cũng chỉ vẽ ra mấy đạo vết thương trên mặt thiên cẩu. Diệp Tử Tân đem Tiểu Bạch liều mạng ra bên ngoài thăm dò áp trở về. Tuy rằng đã nhiều lần được chứng kiến năng lực Tiểu Bạch. Thế nhưng hắn vẫn không dám lấy bàn tay vàng này của NVC đi mạo hiểm. Đường Thù đông trụ tứ chi nó. Đường Thù theo lời mà làm. Y đã từng thử đông lại máu trong cơ thể thiên cẩu lại không có thành công. Lần này chỉ là ở một chỗ khởi một tầng băng dày. Nháy mắt bao lấy tứ chi thiên cẩu. Một tầng băng này cũng không thể cản trở thiên cẩu bao nhiêu thời gian. Nhưng đối với Diệp Tử Tân mà nói như vậy là đủ rồi. Hắn rốt cuộc đem kiếm đâm vào trong mắt thiên cẩu. Cũng tại trong nháy mắt thiên cẩu bạo khởi chém rơi đầu nó. Ở ngay lúc máu tươi vẩy đến người Diệp Tử Tân, Đường Thù bỗng nhiên thò tay đem hắn kéo qua, tránh cho chịu một thân máu tươi. Đường Thù không giấu vết buông lỏng Diệp Tử Tân ra, trực tiếp lướt qua thi thể thiên cẩu đi vào bên trong. Diệp Tử Tân dừng một lát đem thủ cấp thiên cẩu hỏa táng lấy ra tinh hạch sau liền bước nhanh theo. Cố Quân Ngôn lại là đi ở cuối cùng. Cậu còn nắm chặt quyền, như là đang ẩn nhẫn cái gì. Từ bên trong không gian lấy được công pháp tu luyện sau. Cậu đã mơ hồ nhận ra khí tức bất đồng trên người Diệp Tử Tân cùng Đường Thù. Cũng bởi vậy nên khiến cho cái kia trong không gian đem khí tức khí linh bản thân tu luyện ẩn giấu đi. Để tránh ở trước mặt mọi người bại lộ ra. Bất quá thẳng cho tới hôm nay cậu mới cảm giác được rõ ràng. Khi Diệp Tử Tân huy kiếm ẩn chứa linh khí. Cùng linh khí bản thân tu luyện giống nhau như đúc. Có lẽ còn có một chút không quá giống nhau. Hắn là từ nơi nào lấy được công pháp? Lại là từ lúc nào bắt đầu tu tiên? Che giấu còn có hiệu quả sao? Có thể hay không kỳ thật đã biết. Bên trong phòng thực nghiệm rất tĩnh. Trong hành lang trống không càng không có bất kỳ khí tức của vật nào. Chu kỳ hệ thống nơi này có thể xâm lấn sao? Đang thử. Lúc trước khi Đường Thù hạ lệnh. Chu Kỳ liền đã bắt đầu thử nối tiếp với thiết bị nơi này. Không có quấy nhiễu được. Ta chỉ tra được bản đồ khu vực. Thiết bị theo dõi điều động không được. Nói. Đường thù đề phòng nhìn bốn phía. Cái loại cảm giác bị người theo dõi này. Từ khi đạp lên phiến thổ địa này liền bắt đầu vẫn như hình với bóng. Chu Kỳ nói như bay. Tòa lâu này kỳ thật có 4 tầng. Cùng 93 phòng. Bố trí thiết bị cùng thành phẩm thí nghiệm bất đồng. Trên 3 tầng. Dưới còn có một tầng là tầng hầm ngầm. Là phòng thí nghiệm chủ yếu. Bên trong tầng hầm này đều bố trí thiết bị tiên tiến nhất. Trong đó bao gồm thiết bị thực nghiệm cơ thể sống. Đường thù nhanh chóng hạ lệnh. Đi tầng ngầm. Cái giáo sư bía y thái kia có 8 thành khả năng sẽ ngốc ở bên dưới. Người này dù cho chết đi cũng cố chấp với thí nghiệm. Chỉ sợ cũng là một bước đều không muốn rời đi thiết bị thực nghiệm của hắn. Đi lên lầu có phân biệt ra 3 thang máy và cửa an toàn khác nhau. Nhưng đi xuống tầng ngầm chỉ có một cái thông đạo. Có thể thấy được tiến hành ở bên dưới cơ bản đều là công tác nghiên cứu bảo mật. Nhân loại tại thật lâu trước kia liền bắt đầu nghiên cứu gen động vật cùng gen nhân loại dị đồng. Chỉ là có một vài thực nghiệm là hợp pháp mà cũng có một vài thực nghiệm không hợp pháp. Chu Kỳ khống chế máy chủ trên cổ tay chậm rãi mở ra cửa sắt phía trước. Ta hoài nghi bên dưới nơi này trước kia là làm một ít thực nghiệm không hợp pháp. Sau khi đại môn hoàn toàn mở ra, những ngọn đèn bên trong tầng hầm ngầm cũng nháy mắt sáng lên. Đây là một cái thông đạo thật dài, trên vách tường đều được thép tấm thật dày vây lấy. Chỗ cuối như trước là một phiến cửa sắt. Có một người đứng ở trong thông đạo. Người nọ mặc trên người là trang phục thế kỷ 18. Đại lễ phục mà nhóm thân sĩ quý tộc mặc vào ban ngày. Trên tay mang bao tay màu trắng. Nhìn qua khéo léo yêu nhã. Nhưng hắn lại có một đôi mắt giống như mèo. Đồng tử mèo là dựng thẳng nga. Hắn giống như nhân loại khom người hành một lễ. Thân thể nhìn qua có chút cứng còng. Lời nói ra càng mang theo vài phần âm thanh của điện tử. Hoan nghênh đi đến căn cứ thực nghiệm của thẩm bác sĩ. Chúc các ngươi có một lần lữ trình khoái trá. Diệp Tử Tân nhanh như bay xoa xoa cánh tay nổi lên một tầng da gà. Đây là cái đồ chơi gì nga? Chu Kỳ đồng dạng cũng thấy sợ nổi da gà hướng phía sau Diệp Tử Tân lui một bước. Mắt hắn thật là, trên người, là máy móc sở chế. Cái, người, kia như là nghe hiểu bọn hắn đối thoại. Khóe miệng hơi hơi vỡ ra một độ cong cứng ngắc. Ta trên người thật sự cũng có này nọ. Các vị khách quý muốn phân biệt một chút hay không? Diệp Tử Tân hít sâu một hơi. Trực tiếp nhắc trường kiếm lên. Đối với loại đồ chơi ghê tởm này, nên trực tiếp chụp bẹp đi. Tác giả có lời muốn nói. Kỳ thật văn chung thiết lập ma tu bên trong không gian cùng hệ thống đẳng cấp tương tự. Cho nên lúc trước, khi Cố Tiểu nhận được công pháp hệ thống đều không có nhận ra không gian cậu ta có vấn đề. Lúc không gian che lấp lại Tiểu Hòa Thượng cũng tạm thời không phát hiện vấn đề. Thật sự chỉ là tạm thời. Hệ thống sau khi phát hiện liền quyết đoán nhân hỗn loạn chết máy. Có nên không đáng tin như vậy hay không nha? Kỳ thật cũng là có nguyên nhân nga. Thỉnh tất cả mọi người chờ ta một chút. Không phát giác ma tu chuyện này sẽ vượt qua phó bản này. Rất nhiều chuyện sau văn chung sẽ đều chậm rãi công đạo ra. Thiên văn này kỳ thật còn rất dài. Quy, tiểu kịch trường, Chu Kỳ, lão đại, đường lão đại luôn nhìn ngươi. Diệp Tử Tân, ân, nào có, Chu Kỳ, lão đại, đường lão đại đang chừng ta, cách trường.